Tập đế hay sự thật thánh thiện thứ hai. Tập đế hay sự thánh thiện thứ hai dạy rằng đau khổ có nguyên nhân là nguồn gốc của nó. Tập đế xem xét và ghi nhận kỹ lưỡng và tường tận hơn sự khổ đau. Tập đế cho rằng đau khổ là do duyên sinh. Hay nói khác đi, đau khổ có được là nhờ vào nhiều điều kiện. Đau khổ không phải là một sự thật tuyệt đối. Đau khổ là một sự thật thánh thiện. Và chúng cần chú ý đến điểm khác biệt này. Chúng ta không nói trên đời này mọi vật đều đau khổ. Nhưng chúng ta nói là có nỗi khổ luôn gắn liền với cái thế gian mà chúng ta đang sống và với những giới hạn của kiếp sống này. Khi nhìn khổ đau từ góc cạnh này, chúng ta sẽ thấy được những giới hạn của chúng ta và những gì chúng ta bị dính mắc và trói buộc cuộc đời của chúng ta trong đó. Thân thể là một những sự vật mà chúng ta bị dính mắc. Theo quy luật tự nhiên, xác thân con người là cái được sinh ra, lớn lên, già nua và chết. Nó không phải là của riêng ta. Thế mà chúng ta vẫn luôn xem nó là của riêng. Thí dụ, khi bạn nói không thích diện mạo của tôi nghĩ ngay rằng anh chàng này không thích khuôn mặt của tôi. Khuôn mặt này chính là tôi đấy. Như vậy là anh ta không thích tôi rồi. Tôi rất bất mãn anh ta về việc này. Nếu tôi đồng hóa sắc thân này với chính tôi, thì khi có người mạ nhục nó, tôi sẽ buồn phiền. Nhưng nếu tôi nhận ra rằng xác thân này không phải là của tôi, thì mặc kệ ai nói gì về khuôn mặt của tôi cũng không sao. Khuôn mặt của tôi là như thế đó ngay ở trong thời điểm đó, nó giống như vậy. Nó không phải là cái gì của riêng tôi. Nó thuộc về thế giới tự nhiên và theo quy luật tự nhiên, nó sẽ già rồi chết. Khi chúng ta bớt đồng hóa với thân thể này, chúng ta sẽ bớt gặp khó khăn với nó. Thân thể vốn dĩ có được là nhờ vào điều kiện. Cứ để nó là nó thế thôi. Nếu có được cái nhìn như thế về thân thể, chúng ta cũng sẽ bớt gặp khó khăn với những người chung quanh. Chúng ta thường gặp khó khăn với người khác khi chúng ta mang cái nhìn đây là tôi và kia là bạn. Nếu không đồng ý với nhau về một vấn đề nào đó, chúng ta sẽ cãi vã với nhau dữ dội. Chúng ta sẽ bám chặt vào cái nhìn của mình về người khác và từ đó cảm thấy thất vọng khi người khác không sống theo cái nhìn này. Trong đời sống, chúng ta đã bao lần trải qua những quan hệ đầy ảo tưởng. Chúng ta mong mỏi và chờ đợi nhau rất nhiều để rồi hoàn toàn thất vọng. Chúng ta chờ đợi khao khát rồi thất vọng, vì hầu như không ai trên đời này có thể làm cho chúng ta hoàn toàn hạnh phúc và thỏa mãn. Nếu chúng ta quan hệ với cuộc đời theo cách này, nghĩa là muốn người khác sống theo ý của mình, chắc chắn mọi người sẽ bằng cách này hay cách khác làm chúng ta thất vọng. Và chúng ta cũng sẽ luôn thất vọng với chính mình vì chúng ta không bao giờ trọn vẹn trở thành những gì mà chúng ta mong ước. Tập đế khuyên chúng ta không nên để tâm đến ý kiến hay quan điểm của mình về các sự vật, mà nên ghi nhận sự bắt đầu hay sự sinh khởi của các sự vật này. Chúng ta thường không nhìn thấy sự sinh khởi của các sự vật. Khi ngắm nhìn một sự vật nào đó, chúng ta liền khởi tâm yêu thích và chạy theo nó, hoặc ghét bỏ và chống lại nó. Tuy nhiên, để thấy được sự sinh khởi của sự vật, chúng ta phải thật sự tỉnh thức và chánh niệm. Và khi được thấy rằng khổ đau có sự bắt đầu của nó hay là một cái gì do duyên sinh, chúng ta sẽ đổi cái nhìn về chính sự khổ đau. Tập đế quán tưởng sự sinh khởi của khổ đau bằng cách xem xét ba loại tham ái. Tiếng Pali gọi ba tham ái này là Kama Tanha, tức là ái dục, và Phava Tanha, tức là ái hữu, và cuối cùng tức là quý pha hoa tàn ha, ái vô hữu hay ái diệt. Kama tàn ha hay ái dục là lòng tham đắm dục lạc, những thú vui thuộc về giác quan. Pha hoa tàn ha hay ái hữu là lòng ham muốn trở thành một cái gì đó, một nhân vật nào đó, và cuối cùng quy phá quá tàn hạ hay ái vô hữu là ước muốn dứt bỏ hay hủy diệt một cái gì đó. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể thấy được cả ba loại tham ái này. Khi cảm thấy buồn chán, bạn liền đi tìm một món gì để ăn, hay mở truyền hình để xem, hay uống một cái gì đó, hay gặp một người nào đó để trò chuyện. Tất cả những hoạt động này thể hiện lòng tham muốn những thú vui thuộc về giác quan hay ngũ dục. Nhưng sau khi đã nhàm chán với ngũ dục, bạn có thể quay sang tìm cách cống hiến đời mình cho văn học bằng cách trở thành một nhà văn nổi tiếng, cho việc nấu nướng bằng cách trở thành một người đầu bếp tài ba, hay cho việc tu tập bằng cách trở thành một đấng giác ngộ. Tất cả những mơ ước này là ái hữu, nghĩa là mong trở thành một cái gì đó. Và khi nhàm chán với dục lạc, với sự thành đạt trên đời, bạn chỉ muốn chối bỏ chính sự hiện hữu của bạn. Ngủ nhiều là một hình thức chìm đắm trong quy phà quá tàn hạ hay ái vô hữu. Tức là muốn chối bỏ hay quên bẵng đi cuộc sống này. Nhưng khi vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, bạn lại bắt đầu mơ ước trở thành một cái gì đó hay được sống trong dục lạc. Và vì thế, bạn tìm một cái gì đó để ăn, để hút, để uống, để ngắm nhìn, để đọc, để suy tư, cho đến khi bạn trở nên nhàm chán và tìm cách quên đi chính mình những kinh nghiệm này. Thưa bạn, khi bị ám ảnh, kinh sợ hay giận dữ về một điều gì đó, có phải bạn tìm cách diệt trừ ngay những tình cảm này? Bạn la hét với chính bạn: tánh tôi rất nóng nảy, Tôi không chịu được nữa. Bất cứ lúc nào sân hận, ganh tị và sợ hãi, vân vân khởi lên trong tâm, bạn đều tìm cách trừ khử chúng. Đó chính là quý phá hoa tàn hạ, hay ái vô hữu, ái diệt, tức là ham muốn dứt trừ một trạng thái tâm mà bạn không ưa thích. Ba loại tham ái này là điều kiện sinh khởi của khổ đau. Tập đế dạy cho chúng ta rằng dính mắc vào tham ái là nguồn gốc hay nguyên nhân của đau khổ. Khi tỉnh thức và chánh niệm, chúng ta sẽ thấy sự sinh khởi của khổ đau, và cùng lúc đó, chúng ta sẽ thấy được sự dính mắc của chúng ta với tham ái. Nhưng cả ba loại tham ái này đều có sự bắt đầu, chúng sinh khởi, và do đó không phải là những điều kiện thường hằng của tâm thức. Chúng không phải là sự thật tuyệt đối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.